Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, kiêu ngạo bá đạo. Màu xanh đậm vách núi như đao gọt giống nhau, toàn bộ phi vân núi dưới tầng mây là không có đường. Chỉ có đỉnh núi chỗ có một ít khanh khanh hoa hoa đường nhỏ, mà chỗ cao nhất xúc lập một tòa đài cao. Lúc này dưới đài cao phương gồ ghề trên đường nhỏ dòng người xếp thành một hàng dài. Đến rồi, Đừng Mạc Phi đến đài cao cách đó không xa liền ngừng lại. Cái kia đài cao chính là truyền tống trận. Son Gâu Bần không khỏi cũng đình chỉ phi hành. Huyền Phù ở đừng đừng bên người, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía đỉnh núi bình đài cái kia đài cao. Đó là một cái dường như toàn thân là ngọc thạch một dạng màu ngọc bạch đài cao. Mặt trên rậm rạp chằng chịt đều là các loại màu xanh tím phù văn đồ án kiện. Lúc này đang có một ít người đi hướng đài cao. Trước mặt nhất là một ăn mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một căn ba tong. Trên trán có ba cái xúc giác người nam tử cao. Cái này trong tay nam tử cầm lấy một viên màu đỏ dường như mã não giống nhau xinh đẹp tinh thạch, mà sau sẽ hướng đài cao một cái lõm trong miệng vừa để xuống. Liền thấy kia tinh thạch cút vào bên trong biến mất. Quang sáng bắt đầu, chỉ thấy toàn bộ trên đài cao cái kia rậm rạp chằng chịt màu xanh tím ký hiệu toàn bộ sáng bắt đầu. Sau đó những ánh sáng này đan vào thành một tấm to lớn võng đem trọn cái đài cao bao lại. Tiếp lấy quang mang lóe lên một cái, người ở bên trong đàn liền đột nhiên tiêu thất. Sau đó quang mang ảm đạm tiêu thất, dưới đài cao người liền lại đi tới. Không sai, đó chính là truyền tống trận. Chúng ta ma giới truyền tống trận thông thường đều thiết lập ở thường nhân khó có thể đạt tới khu vực. Tựa như cái này phi vân núi, cao vút trong mây, lại căn bản không có đường. Mặc dù là thân thủ cao siêu võ giả, không cần phương thức phi hành, cũng không được phép lên. Đừng Mạc Liên giới thiệu, ánh mắt của hắn hướng đỉnh núi trên đường nhỏ xếp hàng đám người nhìn lại. Ánh mắt một cái liền rơi ở trên người một người, lại có cao cấp ma pháp sư. Đừng nhướng mày. Sau đó liền cười theo hướng Son Gâu Bần nói, tạp chan hoàn tiên sinh, chúng ta đi nơi nào xếp hàng a? Xếp hàng, Son Gâu Bần nhếch miệng cười, nơi đây quá nhiều người, xếp hàng được đứng hàng tới khi nào mới đến phiên chúng ta? Chúng ta trực tiếp đi đài cao vào truyền tống trận chính là. Đừng sắc mặt một cái trở nên cực vi khó coi. Hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp chen ngang. Nhưng là đội ngũ này bên trong có một cao cấp ma pháp sư. Ma giới quy củ từ trước đến nay là nắm đấm lớn liền không gì kiêng kỵ. Nhưng là hắn đừng cũng bất quá là một cái cao cấp ma pháp sư. Nếu như chen ngang, xác định vững chắc phải cùng cái kia ma pháp sư làm. Xem ra không thể làm gì khác hơn là nhập đội. Cùng lắm thì cùng cái kia cao cấp ma pháp sư làm một cuộc. Đừng cắn răng một cái, chuẩn bị hướng đài cao bay đi. Có thể nhãn thần rơi vào trong đội ngũ một cái mỹ lệ hồng y thiếu nữ trên người lúc. Đồng tử lại là co rụt lại. Chết tiệt, lại có ma đạo sư. Đừng Mạc Tâm nhảy ra tốc. Mặc dù nói nữ tử này chỉ là một sơ cấp ma đạo sư, nhưng là cấp bậc cấp cao nhất liền đè chết người. Huống chi từ ma pháp sư đến ma đạo sư hoàn toàn chính là biến hóa về chất. Rất nhiều cao cấp ma pháp sư tu luyện nghìn năm, vạn năm, đều không thể vượt qua cái này hồng câu. Liền ma đạo sư đều ở đây xếp hàng. Thảo nào cái kia cao cấp ma pháp sư ngoan ngoãn ở nơi nào xếp hàng. Đừng hít sâu một hơi. Nối tới Son Gâu Bần cười theo nói. Tạp chan hoàn tiên sinh. Ngươi xem tất cả mọi người ở xếp hàng, chúng ta chen ngang không tốt lắm đâu. Cũng là bởi vì tất cả mọi người ở xếp hàng, chúng ta mới chỉ có không có kiên trì các loại. Chờ, Son Gâu Bần nói trực tiếp tựa như đài cao bay đi. Hỗn đản, Đừng Mạc Tâm bên trong chỉ muốn chửi thề, nhưng là chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm sao? Vậy được rồi. Đừng Mạc Liên cũng bay về phía trước. Chỉ là cái này phút chốc ánh mắt của hắn khí chất thay đổi hoàn toàn. Nhãn thần băng lãnh đạm mạc. Ngẫu nhiên liếc mắt một cái ở trên sơn đạo xếp hàng nhân. Tựa như thiên thần cao cao tại thượng xem con kiến hôi giống nhau. Hy vọng có thể hù dọa những người này. Đừng Mạc Tâm bên trong bồn chồn. Son Goblin đoàn người càng qua một cái xếp hàng nhân. Rất nhiều người ánh mắt nhìn qua đây. Thấy sáu người một bộ không coi ai ra gì. Khí thế hung hăng dáng dấp. Cho là thật bị hù dọa. Chẳng qua là khi sáu người trải qua cái kia hồng y thiếu nữ bên người lúc. Mấy người các ngươi dừng lại cho ta. Thanh Thúy khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ thấy cô gái kia một cái lắc mình che ở Son Goblin trước người. Hai tay chống nạnh tức giận nhìn Son Goblin sáu người. Tất cả mọi người ở xếp hàng. Dựa vào cái gì các ngươi liền muốn chen ngang? Được rồi, ngươi là ma pháp sư a. Sáng ra cấp bậc của ngươi. Thiếu nữ nói chỉ một cái đừng đừng. Đừng đừng hầu như đều muốn khóc. Cô nương, hắn chỉ là một cao cấp ma pháp sư. Ngươi liền đừng làm khó hắn. Son Goblin xông thiếu nữ nhe răng cười. Cao cấp ma pháp sư. Thiếu nữ mũi hừ một cái. Trong đội ngũ này quang cao cấp ma pháp sư thì có ba vị. Ta đây cái ma đạo sư đều ở đây xếp hàng. Hắn dựa vào cái gì chen ngang? Được rồi, ngươi thật giống như là bên trong cầm đầu. Bất quá ta nhìn ngươi không giống ma pháp sư. Ta là võ đạo gia. Son Goblin nhếch miệng cười nói. Võ đạo gia, vậy ngươi võ đạo đẳng cấp rất cao rồi. Thiếu nữ chắp tay sau đít. Ánh mắt tò mò nhìn Son Goblin. Nếu như ngươi có thể chứng minh cấp bậc của ngươi đủ cao. So với ta cái này ma đạo sư đều mạnh. Ta có thể cho ngươi chen ngang. Ta không cách nào chứng minh. Son Goblin hai tay mở ra. Thế nhưng ta thật sự có việc gấp. Phải nhanh chút chạy đi. Mà các ngươi người ở đây lại nhiều như vậy. Được đứng hàng tới khi nào nha? Cho nên phiền phức cô nương nhường một chút đường. Cái gì việc gấp? Thiếu nữ cảm giác hứng thú nhìn Son Goblin. Cái này là bí mật. Thực sự không thể truyền cho chúng nhân. Nói vậy cô nương nhất định sẽ thông cảm cho ta. Son Goblin mỉm cười nói. Bí mật, à, quên đi, lần này liền cho ngươi đi qua. Về sau nhưng không cho tùy tiện chen ngang. Hồng y yêu nữ bay trở về đội ngũ. Đa tả cô nương, Son Goblin bay về phía trước. Đừng đừng chừng mắt nhìn. Thế là sao à, mọi người bay về phía trước. Nhưng này lúc lại một đạo nhân ảnh bay ra ngăn cản tại bọn họ trước người. Mấy người các ngươi, cút cho lão tử đến phía sau đi xếp hàng. Chỉ thấy một cái hai cánh tay bắp thịt giống như núi gồ lên. Tay gánh một bà cự phủ cự nhân lạnh lùng nhìn Son Goblin đám người. Cút, Son Goblin phi hành thân ảnh liền một tia dừng lại cũng không có. Trực tiếp hướng về phía cái kia cự hán đụng tới. Cuồng vọng, cự hán trong tay cự phủ bay lên, sau đó hướng về Son Goblin hung hăng bổ tới. Nhưng là Son Goblin chỉ là vung quyền, liền đánh vào trên cánh tay hắn. Toàn bộ cự phủ bay ra cái kia cự hán bàn tay. Sau đó Son Goblin lại đưa tay, một bạt tai đánh vào cái kia cự hán trên mặt. Chỉ thấy cự hán này lập tức tựa như chết giống nhau. Cả người giống như một tử thi giống nhau bay ra, hướng chân núi ngã đi, lớn mật, trong nháy mắt toàn bộ trên sơn đạo liền bay lên mấy đạo nhân ảnh. Không muốn chết cút cho lão tử, Son Goblin như trước trực tiếp hướng đài cao bay đi, cái kia bay lên mấy đạo nhân ảnh nổi giận đùng đùng nhìn Son Goblin đoàn người. Cuối cùng một cái vẫn là không có xuất thủ, hô! Son Goblin rơi vào trên đài cao, sau đó đưa tay đem cái kia đang chuẩn bị hướng đài cao để vào tinh thạch nam tử đẩy ra đài cao. Sau đó mới, chỉ có, cười híp mắt quan sát đài cao tới, lúc này bộ dáng của hắn lại không có chút nào nóng nảy. Ngược lại tràn đầy phấn khởi xông đừng đừng vẫy tay, những thứ này phù văn đô đại biểu cái gì? Được rồi. những thứ này lỗ thủng trước văn tự là không phải nói chuyện chính là địa điểm. Đem ma tinh đặt ở cái nào một cái địa điểm trước trong động, là có thể truyền tống đến cái nào một cái địa phương. Tạp Chan Hoàn tiên sinh, đừng lau mồ hôi chán thủy, liền bồi bắt đầu cười. Ngài đoán không lầm, loại này đánh dấu địa điểm ký tự chính là chúng ta ma giới ma pháp sư sử dụng ma văn. Những địa điểm này chữ viết phân biệt là từng cái tại ngoại vào hành trường khoảng cách đi lại. Người đều phải học tập, bao quát võ giả, nếu không, cũng không có biện pháp sử dụng truyền tống trận. Như vậy sao? Vậy ngươi đem mấy thứ này dạy cho ta, về sau ta ở ma giới hành tẩu cũng không cần tìm ngươi. Son Gouben nói, vậy thì tốt quá. Đừng Mạc Liên kích động nói rằng, mới vừa một màn kia, hắn chính là trái tim nhỏ đều nhanh sợ rớt, mà pháp trượng đều móc ra, đã chuẩn bị đại chiến một trận, tuy là bây giờ nhìn lại tựa như an toàn, có thể là lúc sau đâu. Tổng hay sao mỗi lần đều sẽ giống như bây giờ vận khí tốt à. Nơi đây có nhiều như vậy địa danh, ngươi ở nơi này dạy ta à. Vừa lúc mới học dùng liền, Son Gouben cảm thấy hứng thú nói. Hiện tại, đừng trợn mắt, ngươi nhưng là mới vừa rồi còn hướng về phía cái kia hồng y thiếu nữ ma đạo sư nói cái gì tự có. Việc gấp, trong nháy mắt còn có tâm tư học ma văn, huy. Tạp Chan Hoàn, như vậy là không phải quá kiêu ngạo điểm. Yamcha có chút nhìn không được. Không có chuyện gì, đến rồi ma giới chính là muốn kiêu ngạo. Nếu không, người khác nghĩ đến ngươi dễ khi dễ. Son Gouben không thèm để ý cười cười. Hắn tới nơi này chính là muốn gây chuyện. Hoặc có lẽ là chính là cho Thiên Lan Hoa tìm không thoải mái. Ma giới trong phải có không ít cao thủ. Vừa lúc cho ta mài luyện võ đạo, Son Gouben trong mắt lóe ánh sáng. Ma giới trong cường đại nhất Dabura cũng bất quá là 22 ức chiến lực. Vì vậy hoặc hứa ma giới cường giả rất nhiều. Nhưng là chân chính đạt được Son Gouben cấp bậc như vậy căn bản không vài cái. Hơn nữa nơi này là Thiên Lan Hoa địa bàn. Son Gouben ở chỗ này làm lớn chuyện, cũng sẽ có Thiên Lan Hoa tới chùi đít. Cho nên Son Gouben căn bản không sợ, có thể là của chúng ta kiêu ngạo là không phải thật quá mức. Hiện tại không là người khác khi dễ ngươi, là ngươi khi dễ người khác. Krillin vẻ mặt quái dị lẩm bẩm. Chiêu chư, Tiên Xin Han cũng gật đầu liên tục, như không phải chính mắt thấy được. Bọn họ tuyệt không phải tin tưởng Son Gouben đến rồi ma giới sẽ phách lối như vậy. Huy. Lúc này cái kia hồng y thiếu nữ đã bay tới. Cái kia người nào? Người mới vừa không phải nói chính mình rất vội vã sao? Ta là rất vội vã nha. Ta là nói nếu như xếp hàng lời nói. Hiện tại không cần xếp hàng. Thời gian này dĩ nhiên là có dư sinh ra. Son Gouben cười híp mắt. Ngươi nói là không phải nha. Điều này cũng đúng. Hồng y thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Chỉ là như ngươi vậy sẽ rất lãng phí mọi người thời gian. Chen ngang không phải là lãng phí mọi người thời gian sao? Cô nương, ngươi yên tâm, ta học đồ đạc rất nhanh. Hơn nữa ta lại không phải học khác, chính là nhận thức một cái mấy cái này địa danh. Không phải là mấy câu nói sao? Điều này cũng đúng. Hồng y thiếu nữ lại gật đầu một cái. Vậy ngươi nhanh lên một chút, ta cũng chờ quá nhàm chán. Đa tạ, ta sẽ mau chóng. Son Gouben vừa nói vừa nhìn về phía đừng. Hiện tại ngươi có thể dạy ta à? Được rồi, đừng Mạc Liên xuất ra bản đồ. Trên bản đồ nơi này chính là Phi Vân Núi, cũng chính là chúng ta chỗ ở địa phương. Mà ở trong đó, rất nhanh hắn liền đem vài cái địa danh đều nói một lần. Đang phải tiếp tục nói lần thứ hai. Ta nhớ kỹ rồi. Son Gouben đưa tay thu hồi bản đồ. Cái này liền thuộc về ta. Không sao, chỉ là đừng khẽ nhíu mày. Loại vật này cũng không dễ dàng nhớ kỹ. Mặc dù là bọn họ ma giới nhân cũng không khả năng nghe người khác nói một lần liền nhớ kỹ. Cần phản phục phục đọc thuộc lòng ký ức. Đúng rồi, cái này những thứ khác văn tự. Son Goban lại một chỉ trên đài cao tử sắc lam sắc mỹ lệ ký hiệu. Những cái này, đừng đừng một lòng lại nói lên. Người này sẽ không lại muốn học những thứ này à. Những phủ văn này rất thần bí xinh đẹp. Người chắc cũng sẽ à. Giáo cho ta đi. Son Goban cười híp mắt nói rằng. Đừng đừng sắc mặt khó coi. Những phủ văn này nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như là văn tự. Bởi vì từng cái phủ văn đô dính đến cực kỳ cao thâm tri thức. Tựa như các ngươi thế giới điện lộ bản. Những cái này IC có thể gọi văn tự sao? Cho nên những phủ văn này, mặc dù là ta cũng là không biết. Muốn học sợ rằng lấy được ma pháp học viện bắt đầu lại từ đầu học lên. Ngươi không hiểu, không thể nào đâu. Son Goban nhãn thần có chút băng lãnh. Ta là hiểu một ít. Nhưng là cái này truyền tống trận cấu tạo pháp, liên quan đến quá mức phức tạp tinh thâm, ta hiểu được thực sự không nhiều lắm, dù sao ta đây cái cao cấp ma pháp sư chỉ là mới vào cao cấp. Như là viên mãn, thì có thể đã hiểu, đừng đừng nửa thật nửa giả nói rằng, quên đi, ta không phải học chính là, chúng ta đi thôi. Son Goban nhìn sang bên ngoài, nếu lúc này đây náo không khởi sự. Tự nhiên không cần thiết trì hoãn. Tuân mệnh, đừng Mạc Liên đem đã sớm chuẩn bị xong ma tinh không kịp chờ đợi để vào một cái ô vuông trong. Miệng, lúc này mới trong lòng thả lỏng một hơi. Chết tiệt, lần này nhiệm vụ như hoàn thành. Lão tử tiếp theo tuyệt không tiếp loại này nhiệm vụ. Quang sáng bắt đầu, rất nhanh 6 người liền biến mất ở đài cao này bên trên. Son Goban. Đừng đừng một nhóm 6 người ở ma giới lấy tốc độ thật nhanh hướng phía thiên lan hoa địa bàn đi. Dọc theo đường đi Son Goban có thể nói phải nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Cứ nhiên để hắn xông ra không nhỏ danh tiếng. Chỉ là để đừng đừng. Krilin, Tiên Sinhan, Yamcha, Chiêu Trư cực kỳ cảm thấy quỷ dị là Son Goban phách lối như vậy. Bọn họ ngược lại dọc theo đường đi rất an toàn. Sau một tiếng, thiên lan hoa chỗ ở thiên lan địa giới. Thiên lan bên hồ bơi. Một tòa ngọc thạch trên đài cao. Quang mang một dần hiện ra 6 bóng người. Cuối cùng đã tới. Son Goban ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Thiên lan hoa lão sư khí rõ ràng như vậy. Khoảng cách này, Son Goban con mắt một sáng. Hắn cảm giác được thiên lan hoa khí tức cách mình căn bản không xa. Tạp Chan Hoàn tiên sinh. Nơi này chính là thiên lan địa giới. Đến nơi này muốn đi tìm thiên lan hoa nương nương. Liền phải tự mình bước đi hoặc là phi hành. Đã không có truyền tống trận. Đừng đừng vẻ mặt cung kính nói. Đã như vậy, ngươi có thể rời đi. Được rồi, lúc này đây cảm ơn ngươi. Son Goban mỉm cười nói. Ly khai, đừng đừng dĩ nhiên muốn ly khai, nằm mộng cũng muốn ly khai cái này cái kẻ điên, nhưng là chuyến này nhiệm vụ, Tạp Chan Hoàn tiên sinh, ta phải đem ngài tống xuất ma giới mới có thể coi là hoàn toàn hoàn thành mặt trên an bài nhiệm. Vụ, vậy ngươi đi theo ta đi, Son Goban đưa tay bắt lại đừng đừng cánh tay, bạch sắc quang diễm từ hắn quanh người phun ra, Tiên Sinhan, Krilin. Yamcha cùng Chiêu Trư quanh người cũng phun ra bạch sắc dáng vẻ bệ vệ. Ngũ đạo lưu quang bắn vào phía chân trời. Trong khoảnh khắc liền biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.